Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 904 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Phản kích, liên hệ tiếp viện, địch nhân phá vây lạp. Thẳng đến giờ phút này, vòng vây phía sau binh doanh các quân quan mới bắt đầu gầm rú hạ lệnh, không thể làm các nàng không. Kiêng nể gì mà tiến công? Mau đem con tin mang ra tới làm các nàng nhìn đến. Một vị khác tướng lãnh cái khó ló cái khôn. Ban đầu vì kích thích từ ngoại sườn tiếp cận Vân Thường đoàn viên xúc động hành sự. Tiết nhưng ái càng Quách lão thủ cấp đều bị an bài ở vòng vây phía sau, vị này đang ở Dương Dương tự. Đắc vì chính mình thông minh tự cứu phương án điểm tán quan quân lại hướng địch quân nhìn lại. Lại kinh ngạc phát hiện quân địch toàn thể đều ở không quan tâm về phía chính mình nơi phương hướng. Xung phong, trong đó càng là có một đạo hồng hắc giao nhau mang theo xuyến xuyến tàn ảnh thân ảnh so. Thanh âm càng mau mà dẫn đầu xông đến chính mình trước mặt. Giơ tay chém xuống, đấu đại đầu người bay lên, cổ khẩu cao áp phun ra ra huyết tương bị thân đao ngăn cản đè ép. Theo vô đầu thân hình xoay tròn khuynh đảo ở quanh người phun ra một cái đều đều huyết hồng thái. Dương bản vẽ, đây là vẩy mực họa sư ở dùng họa tác tế điện sư phụ của mình, trốn tránh ở biệt thự. Trong mật thất Hồ Uy Thường nghe được Vân Thường tiên phủ đột nhiên phá vây. Đã phá tan phong tỏa vòng tin tức, không kịp mở ra ám đạo mà là không thể không vận khởi nội kình trực tiếp phá cửa mà ra, hắn thiên. Kiếp đạo thương dù chưa toàn vực, nhưng là bản chất kia trò chơi hệ thống vô pháp trị tận gốc tổn hại đã chữa trị 10 chi 78. Này đến ích với Hoắc Mẫn Dương đưa tặng một kiện tiêu hao tính bí bảo, Hồ Uy Thường hận khó tưởng. Tượng Hoắc Mẫn Dương một phàm nhân đến tột cùng là từ đâu ngõ tới vật như vậy. Phòng trường hắn ở xứ đồ chung thân phận không thấp, nhưng mà dù vậy. Đem như thế chân quý bảo vật dùng để trợ giúp chính mình vẫn là làm hắn đôi mắt hạ thế cục tràn. Ngập sầu lo, này rất có thể thuyết minh cho tới nay thành thạo Tăng Vương hiện tại chỉ có thể gửi hy. Vọng với ỷ lại chính mình, Hồ Uy Thường nhạy bén mà ý thức được khuyết thiếu chiến lược ánh mắt chính mình vội vàng ở một cái. Trên thuyền lớn tranh đoạt thuyền trưởng vị trí. Bừng tỉnh chi gian mới phát hiện thuyền đã mau chầm, bất quá trước mắt cục diện lại là hắn tự tin. Cùng am hiểu lĩnh vực, ở chính diện trong chiến đấu giết sạch Vân Thường loạn đảng. Mặc dù trên người có thương tích lại có thể như thế nào? Hồ Uy Thường đối tự thân chiến lực cùng kinh nghiệm có không gì sánh kịp tự tin, hắn từng chính diện. Hướng toàn thịnh thời kỳ Long Nữ khiêu chiến. Kết quả tự nhiên chỉ là ở nhân gia thủ hạ lưu tình hạ lưu đến tánh mạng. Nhưng trừ cái này ra, hắn ở cá nhân chiến chung cơ hồ vẫn duy trì lệnh người tuyệt vọng thắng tích hắn đã từng đánh bại. Qua lớn tinh linh đình ô nỗ văn văn huy mỗ, ở đầu vai hắn lưu lại một đạo hệ thống trị liệu cũng khó có thể ma diệt quyền ấn. Cũng từng ở một trọi một trong quyết đấu lực áp kim cung hắc ám không chung. Nàng trên tóc một cây giải lụa rực rỡ hiện tại còn làm chiến lợi phẩm treo ở chính mình ký túc xá. Trên tường, trước mắt này đó Vân Thường loạn đảng xác thật rất mạnh. Cường đến xa xa ra ngoài hắn đoán trước, nhưng kia chỉ là mưu lược thượng lực lượng. Nếu tưởng lại thắng hắn một lần, trừ phi các nàng còn có biện pháp lại độ một lần kiếp đều nói Vân Thường nhiều yêu nghiệt. Nhưng đã tu luyện cho tới bây giờ cái này tầng cấp. Thường nhân yêu cầu mấy chục thượng trăm năm tích lũy tu vi các nàng lại như thế nào cũng không có. Khả năng nửa tháng đã đột phá đi. Phá tường mà ra, Hồ Uy Thường thẳng đến giam giữ tiết nhưng ái đường phố khẩu mà đi. Hắn hiểu biết Vân Thường các tiên tử tốc độ, chỉ cần sự tình phát triển tới rồi chính diện đối chiến nông nỗi. Hắn tin tưởng hết thảy đều không thể lại chạy ra chính mình khống chế. Hắn không chỉ có muốn toàn tiêm Vân Thường tiên phủ, còn muốn trước đó làm cho các nàng mặt giết chết con tin lấy cho hả giận. Tự nhiên mà vậy mà, hắn che giấu mật thất liền ở khoảng cách con tin nơi giao lộ gần nhất hoàn hảo biệt thự chung. Phá tường mà ra giết đến tiết nhưng ái bên người chỉ cần ngắn ngủi một cái chớp mắt nhưng mà ngay. Trong nháy mắt này, một đạo lôi cuốn hồng máu đen diễm nhỏ xinh thân ảnh đã so nàng càng nhanh khoảnh khắc giết. Đến, buồn cười, so với ta mau lại như thế nào? Ngươi có thể so sánh ta tới trước, chẳng lẽ còn có thể ở ta đuổi tới trước đem con tin mang đi sao? Trong lòng chính châm biếm, Hồ Uy Thường đột nhiên kinh hãi, căng chặt khởi toàn thân khí kình về phía sau ngưỡng đảo thân thể chết thành 90 độ. Sau đó hơi có chút chật vật mà hoành phiên ba cái đi nhanh, trước mặt vọt tới nữ hài căn bản liền. Không có bảo hộ con tin ý tứ, một cây song đầu hồng anh trường thương liền thẳng đến chính mình mặt đâm tới, nàng từ lúc bắt đầu. Cũng chỉ muốn giết ta. Đúng rồi, người này chất lại không phải nàng người nào, mà nàng sư phụ bị chính mình đệ tử Quách Tử Địch thân thủ chém xuống thủ cấp. Lúc này không mang tất cả cùng ta ẩu đả mới là đương nhiên phản ứng. Nếu là bằng không, chỉ sợ ngược lại có trá, Long truyền nhân là một chi điển hình đoàn viên thực lực toàn rất cường đại. Thói quen từng người vì chiến la mát trò chơi đoàn đội, Hồ Uy Thường căn bản là không có khả năng lý giải vì đồng bạn bảo hộ quan trọng người cùng với vì mưu kế sở cần biểu diễn như vậy khái niệm, đương nhiên. Khúc Vân cũng đúng là đoan chắc điểm này mới làm an bài. Nàng đem chân huy tề cha mẹ chết quái ở trên người mình. Vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn lại mất đi tiết nhưng ái, Khang Tư Ni một kích không trúng. Chuẩn bị ở sau hoành triệt kéo về thương thân, chuyển thứ vì quét dùng sau lưng mũi thương hoành kén hướng Hồ Uy Thường, này động tác tràn ngập. Nghi thức cảm, đúng là trước đây Quách lão lần đầu tiên bị mời đến Vân Thường Các. Cùng Khang Tư Ni đối chiến thời sử dụng kỹ thuật, lúc này lấy ra trường thương tới. Cũng không biết trừ bỏ đuổi ở Hồ Uy Thường đối tiết nhưng ái động thủ trước mượn dùng chiều dài đem. Này bức lui ngoại nàng hay không còn có cái gì ý khác lúc trước ở Vân Thường Các hậu viện một trận. Chiến, Quách lão sử dụng chỉ là bình thường Hồng Anh trường thương. Thương đuôi cây gỗ vô luận là quét là thứ đều không có quá lớn sát thương uy hiếp. Đương nhiên, kia chỉ là ở luận bàn khảo giáo. Không cần suy xét thực chiến hiệu quả, mà Khang Tư Ni trong tay chuôi này tính chất đặc biệt song. Đầu trường thương còn lại là một loại cực kỳ hiếm thấy binh khí. Tương ứng võ học công pháp kịch bản cơ hồ đã ở đại dung thất truyền, trước kia Quách lão sử dụng. Chính mình thương pháp chiến đấu khi cũng không có suy xét đến loại này cơ hồ thất truyền vũ khí. Cực kỳ thích hợp chính mình võ học ý nghĩ, nhưng này lại không cách nào ngăn cản huyết thống chảy xuôi sở hữu vũ khí đại sư tinh túy Khang Tư. Ni vì chính mình học được võ công tìm được nhất thích hợp binh khí, hai đầu thương từ trúc phiến bao. Vây nghiêu gân mộc chế trưởng thành bính, tính dai thật tốt, thích hợp quét ngang đạn chán. Mà trọng lượng tương đương hai cái dung hợp bí bạc hợp kim đầu thương lại cực đại tăng lên cân bằng. Tính, làm Quách thị thương pháp hai đầu luân thế công kích hiệu quả được đến cực đại tăng lên. Trở nên càng thêm nước chảy mây trôi khó có thể đoán trước, chuôi này trường thương từ Long Nữ ủy. Thác Cửu Châu kỳ hạ đoàn đội một vị nghề phụ chuyên tấn công chế tạo vũ khí lạnh ứng tuyển giả định. Chế. Hắn kỹ thuật còn không đủ để đúc tinh kim đầu thương. Nhưng dung hợp bí bạc hợp kim ở bảo đảm cơ bản độ cứng cùng tính dai đồng thời. Còn cung cấp tốt đẹp ma đạo tính, cái này làm cho Khúc Vân có thể vì chuôi này xong đầu trường. Thương tiến hành nhị trọng phụ ma, mũi thương một đầu bị giao cho một vòng ma pháp linh trùy. Có thể cho mỗi một lần hữu hiệu công kích có chứa một chút tinh thần đánh sâu vào hiệu quả. Cho dù là bị thành công đón đỡ hạ, mà một khác đầu còn lại là tam hoàn ma pháp dỉ sắt thực. Dụng ý thập phần ác độc, mặc dù có thể chặn lại ta công kích, cũng muốn phá hủy vũ khí của ngươi, liên tiếp không ngừng tiến công chung. Sớm muộn gì sẽ đem ngươi ma chết. Hết chương.